Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, Thánh giả, chiến phong giới bên trong. Cái kia cây cực lớn thạch hòe trên cây xuống đột nhiên nổ ra một mảnh xương máu. Vô số miệng vết thương ở cái kia thân cây trên dưới bạo liệt mở ra. Suối máu từ nội bộ gấp trào mà ra. Nam cực tinh quân hình thể cũng theo đó vặn vẹo. Hầu như không cách nào duy trì. Hắn vẻ mặt thống khổ cực điểm. Ngay trong nháy mắt này, Mộc Kiếm Tiên đã chém ra kiếm thứ 7. Chém nát Nam cực tinh. Một kiếm này không chỉ trọng thương thần hồn của Nam cực tinh quân cùng nguyên khí, cũng làm cho hắn bản thể thạch hòe mất đi bộ rễ, mất đi gốc rễ của hắn. Nam cực tinh nát, đây là đủ để chấn động toàn bộ tinh không? Để tất cả vĩnh hằng thần linh cũng vì đó chú ý đại sự. Bất quá thời khắc này, chiến phong giới bên trong tất cả mọi người, càng quan tâm lại là trong vô ngần tinh không đoàn kia thuần trắng ánh sáng. Còn có phàm giới cái kia 100 vạn dặm đóng băng chi đất. Trời nóng chuyển đông, đóng băng núi sông A. Chiến phong giới bên trong, thổ đức tinh quân cũng cảm ứng được tinh không cùng phàm giới bên trong biến hóa. Hắn làm vì nam cực tinh nát một chuyện mà hồi hộp chấn động. Bất quá vào giờ phút này, có thể trực tiếp ảnh hưởng nơi đây chiến cuộc, vẫn là vô ngần trong hư không vị kia xuất thân từ phàm nhân băng tuyết nữ thần. Vấn tố y rõ ràng là do Nguyệt Hy thần âm bản nguyên mà được lợi. Hàn pháp uy lực cực lớn cường hóa. Nữ tử này đăng thần bí nghi quy mô, thậm chí vượt qua mấy năm trước Mộc Kiếm Tiên. Chuyện này ý nghĩa là vấn tố y hiện tại chiến lực, tương lai tiềm năng, đều đuổi theo cái kia cây để các thần đau đầu hồi lâu huyết tùng. Bất quá cái này còn không là phiền toái nhất. Hắn không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Âm thần cùng băng thần hai vị, sợ là đau đầu hơn. Vấn tố y luyện hóa bộ phận thần âm bản nguyên. Cái này làm nàng ở thái âm thiên quy trên địa vị cùng quyền bính. Điên cuồng kéo lên tăng trưởng. Thổ đức tinh quân đem một phần chính mình thần thức ý niệm, men theo hắn ở lại thiên bi bãi đá cảm ứng đạo tiêu. Nhìn xem đi qua, thổ đức tinh quân trông thấy vị kia tại tầng thứ 5 hạt nhân trong vòng thái âm đạo bi trên. Vấn tố y thình lình đã đứng hàng người thứ tư. Vị này dòng máu, hẳn là sớm ở mấy trăm năm trước liền bị người đầu nhập thiên bi bãi đá. Vì lẽ đó hiển hiện ở trên bia đá không phải vô danh thị, mà là bản thân nàng họ tên. Hắn lúc này khóe mắt khẽ nhếch, đã là thái âm chân linh, người thứ tư. Hơn nữa là ở âm thần Nguyệt Hy dưới áp chế thái âm chân linh. Hỗn độn mở ra tới nay, thái âm tổng cộng 15 chân linh vị cách, xưa nay đều là do âm thần Nguyệt Hy cùng nàng dòng dõi cùng tín đồ lũng đoạn. Những người khác hoặc là đàng hoàng sống ở phía dưới, hoặc chính là ở thái âm ở ngoài mở ra cái khác một đạo. Tỷ như cực âm, thuần âm, cửu âm các loại, bây giờ vấn tố y trở thành thái âm thứ tư chân linh. Liền thế tất sẽ đem bên trong một cái dồn xuống đi. Thổ đức tinh quân cảm ứng được vấn tố y ở thái âm thiên quy bên trong địa vị cùng quyền bính còn đang tăng lên, đây mới là phiền toái nhất tình huống. Nếu như vấn tố y thăng nhập người thứ hai, trở thành thái âm ghế phụ, thánh giả dự bị, đó mới là phiền phức bắt đầu. Từ đó về sau, vấn tố y có thể làm quấy nhiễu âm thần Nguyệt Hy lựa chọn chân linh ứng cử viên. Dĩ vãng Nguyệt Hy ở thái âm, một đạo trên xưng tôn làm tổ, có thể lấy chỉ định 15 chân linh vị bên trong ít nhất 10 cái. Mà một khi vấn tố y thăng lên đi, như vậy trong đó 5 đến 7 cái đều sẽ đem thay đổi ứng cử viên. Cái này chắc chắn khiến âm thần nhất hệ bá quyền vì đó buông lỏng. Ngoài ra, vấn tố y ở Hàn Thiên Đạo Bi trên bài vị cũng ở cấp tốc tăng lên. Không phải Hàn Phong như vậy chi hệ, mà là chân chính Hàn Thiên chi pháp. Hàn hệ thiên quy căn bản đại đạo. Vấn tố y đã ở tòa này trên bia đá đứng hàng thứ 5, bài vị gần như chỉ ở thái âm phía dưới. Đây mới là vấn tố y căn bản của tu hành chi pháp, thể hiện ra nàng chắc tuyệt thiên phú. Thái bạch tinh quân nhưng là ngưng tụ mát, vẻ mặt chuyên chú nhìn trong vô ngần tinh không đạo kia thuần trắng ánh sáng. Huyền đế, huyền vũ, Băng gì những thứ này cường đại thần linh nhất định sẽ không ngồi xem. Còn có âm thần Nguyệt Hy Chi Muội, đại diện cho phần tối của mặt trăng, ám nguyệt nữ thần Nguyệt Ngự, cũng ở chạy tới vấn Tố Y Phương vị. Âm thần Nguyệt Hy là bàn cổ 12 tổ thần một trong. Lý luận tới nói nàng chính là không nên có cái khác tỉ muội. Bất quá ở Dương Thần Thái Hạo ngã xuống thời khắc, âm thần Nguyệt Hy không thể không thay thế Thái Hạo. Chấp trưởng qua một quãng thời gian Thái Dương, được xưng Nhật Ngự nữ thần, mà lúc đó làm vì âm thần Nguyệt Hy chấp trưởng trăng sáng, chính là ám nguyệt nữ thần Nguyệt Ngự. Có người hoài nghi cái này ám nguyệt nữ thần Nguyệt Ngự chính là âm thần Nguyệt Hy một phần sinh mệnh bản chất. Hợp đồng bàn cổ mắt phải, đản sinh ra sinh linh. Ngoài ra, cái này đầy trời tinh thần cũng sẽ không cho phép vấn Tố Y tồn tại. Bọn họ sẽ không cho phép âm dương một thể chuyện như vậy xuất hiện tại thế giới này. Như vậy vị này phàm nhân bên trong sinh ra băng tuyết nữ thần, có thể không ở bọn họ liên thủ đả kích dưới tồn tại, có thể không chặn lại các thần áp lực, ở đăng thần linh tế, để nàng thần âm huyết mạch, thái âm chi pháp, hàn phong chi pháp tiến thêm một bước, thái bạch tinh quân rất nhanh sẽ lòng sinh ý thoải mái. Chỉ vì cái kia trong vô ngần tinh không, bỗng nhiên dò ra một cái che trời bàn tay khổng lồ, đem vấn Tố Y nơi hư không toàn bộ che đậy. Cách đó không xa đã tìm đến phụ cận huyền đế phân thân trong nháy mắt tan vỡ toái tán. Phụ cận chấp minh thần quân, huyền vũ cùng thượng cổ, đông thần, băng di thần khu mặt ngoài. Tương tự hiện ra vô số vết rách, mơ hồ có nứt toác tư thế. Cái kia ám nguyệt nữ thần, Nguyệt Ngự, nhưng là cách xa xôi khoảng cách liền ngừng lại bước chân. Thái bạch tinh quân trước tiên liền nhận ra người kia thân phận. Đó là Thuế Thiên, băng thiên cùng già thiên ba đạo thánh giả. Không chết cùng vĩnh hằng chân linh. Cái kia được xưng là thân thể có thể lấy không có chừng mực lột xác tăng lên. Sớm ở 10 vạn năm trước, đã có thể cùng táng thiên địa vị ngang nhau nhân tộc đời thứ ba thánh hoàng. Hắn đã ra tay che chở ở vấn Tố Y. Đây là chuyện đương nhiên việc. Vị này băng tuyết nữ thần chính là nhân tộc bất thế gia cường giả, đăng thần linh tế, chiến lực liền vượt qua tuyệt đại đa số thượng vị vĩnh hằng. Đuổi sát đế quân, tương lai quả thực không thể đo lường. Huống hồ vị này còn có thần âm huyết mạch, là nhân tộc làm vì đế oa giải phong then chốt. Thử hỏi vị kia nhân tộc đời thứ ba thánh hoàng sao lại ngồi xem. Huống hồ hiện tại, đương thời thần trúc quang âm đặt chân thiên trúc tinh, các thần đều tụ tập tại ma giới chiến vực ở ngoài. Hắn đã không người kiềm chế, có thể ở vùng sao trời này ở trong tùy ý triển khai lực lượng. A, thái bạch tinh quân khóe môi hơi dương lên, trong mắt lộ ra thưởng thức ánh sáng lộng lẫy. Chỉ vì thời khắc này, cái kia mảnh vô ngần trong hư không, thình lình xuất hiện vòng thứ hai minh nguyệt, lấy vấn Tố Y làm tâm điểm. Vô số ánh trăng chính đang ngưng tụ, đó là bắt nguồn từ chân chính trăng sáng ánh trăng. Từ khi Nguyệt Hy lấy bản cổ con mắt thay thế minh nguyệt, nhân thần hai giới liền lại khó nhìn đến chân chính ánh trăng. Nhưng mà cái này nháy mắt, vấn Tố Y lại cạy ra Nguyệt Hy phong cấm, tiếp dẫn xuống chân chính ánh trăng. Nữ nhân này căn bản đại pháp, rõ ràng là hàn phong chi đạo. Có thể giờ khắc này nàng lại ở thái âm đại pháp trên toàn lực ứng phó, dùng hết khả năng tăng lên. Nàng muốn ngưng tụ ra chính mình trăng sáng, ngưng tụ ra thái âm tượng trưng, hoàn thành cái thứ hai đăng thần bí nghi. Là vì Sở Hy Thanh sao? Đây là một cái nữ nhân tốt. Theo hắn biết, vấn Tố Y trước vẫn nằm ở đóng băng trạng thái. Cái này hai người trước đó hẳn là chưa từng có câu thông liên hệ. Thời khắc này lại là này hát đối phương cùng, phối hợp không chê vào đâu được. Thổ Đức Tinh Quân cũng sinh ra cảm ứng, hắn đem hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt phức tạp, xem ra ngươi là đúng. Hắn không tin dưới tình huống này, âm thần Nguyệt Hy vẫn có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Bất quá mắt thấy vị kia thần châu nhân hoàng thủ đoạn, Thổ Đức Tinh Quân tâm tình cũng khá là phức tạp. Hắn ý thức được hôm nay phát sinh tất cả, rất khả năng là do cái này chỉ là phàm nhân một tay thúc đẩy, dẫn đến trận này vô ngân tinh không tuyệt đại biến cục. Ngay khi hắn nói chuyện cái này nháy mắt, Vấn Tố Y phụ cận hư không đã xuất hiện một vòng mặt trời, đem vô cùng vô tận khốc liệt dương hỏa tỏa ra rọi sáng ra đến. Cái kia rừng rực khô nóng thái dương chân hỏa, không những ở đốt cháy hòa tan Vấn Tố Y chu vi khí lạnh lẽo, càng làm cho Vấn Tố Y quanh người vầng minh nguyệt kia thoáng vặn vẹo. Bất quá cái này xa xa không đủ để lay động Vấn Tố Y. Vị kia đời thứ ba thánh hoàng chính lấy hắn giả thiên chi pháp che đậy ở lại tất cả nhằm vào Vấn Tố Y thiên quy lực lượng. Liền ngay cả Dương Thần Thái Hạo cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ có thể đem cực nhỏ lực lượng đột phá tầng kia màu đen màn trời. Cũng vào lúc này, cung đài phía trên âm thần Nguyệt Hy cuối cùng nhìn Sở Hy Thanh một chút. Sở Hy Thanh vẫn là đứng ở đó cự thạch đại điện cửa điện phía trước bình tĩnh bất động. Nhưng mà trên người hắn tầng băng lại ở từ từ biến mất. Khắp toàn thân đều là trưng phát ra hơi nước. Ở Nguyệt Hy quanh người trái phải, cái này có một bó buộc nhỏ như ngón tay chùm sáng màu trắng, kéo dài không dứt hướng về Sở Hy Thanh oanh bắn xuyên qua. Cái kia là cực hạn nguy hiểm băng phách thần quang, nhưng cũng không có thể đem Sở Hy Thanh phong nhập tầng băng. Cái kia là hầu tinh thần, ở chống lại chống đỡ Nam Cực Tinh Quân ngập trời tay gỗ sau khi, cũng đang kéo dài đánh chém những thứ này chùm sáng màu trắng. Ở Nam Cực Tinh phá nát sau khi, vị này tinh quân lực lượng đã yếu bớt đến không đủ thời điểm toàn thịnh 5%. Cũng liền khiến cho La Hầu tinh thần có thể rút ra phần lớn lực lượng. Cũng ứng đối vị này thái âm thần tôn ánh trăng hóa thể. Cùng trước đây không giống chính là, La Hầu tinh thần trên đao thêm ra thần âm huyết mạch mang đến lực lượng. Từng bước một bổ ra hỗn độn ánh sáng, đem những thứ này băng phách thần quang từ căn nguyên trên tan rã chuyển hóa. Âm thần Nguyệt Hy hàn lực cũng không lớn bằng lúc trước. Đang bị Sở Hy Thanh mượn thần âm huyết mạch sau khi, âm thần Nguyệt Hy phóng ở thế giới này lực lượng liền trên diện rộng yếu bớt. Nàng trung quy không phải nắm giữ cường đại nhất hàn pháp băng thần huyền đế. Hàng lâm ở đây cũng không phải bản thể. Âm thần Nguyệt Hy bản thể bị ngăn cách ở ma vực chiến giới ở ngoài, không dám bước vào lôi chỉ một bước. Cùng lúc đó, nàng nhìn thấy âm cùng dương lực lượng chính đang tại Sở Hy Thanh cơ thể trong tuần hoàn vận chuyển, đem trong cơ thể hắn hỗn độn vòng xoáy cường hóa đến cực hạn. Sở Hy Thanh thần dương lực lượng cũng đang bị kích phát cường hóa đến cực hạn. Ở cái này ngăn ngắn trong nháy mắt, Sở Hy Thanh thần dương huyết mạch liền bởi vậy được lợi cường hóa ba cái tầng thứ, còn đang kéo dài hướng lên kéo lên. Sở Hy Thanh tay cầm một đôi trường đao, khẽ cười cùng nàng nhìn nhau. Hắn rõ ràng là đang ngước nhìn huyền giữa trời âm thần Nguyệt Hy, trong ánh mắt lại ngậm lấy bễ nghệ ý khinh bỉ, nụ cười kiệt ngạo cuồng ngạo ngông cuồng tự đại. Âm thần Nguyệt Hy trong mắt hiện ra tức giận cùng vẻ ngưng trọng, còn có một vệt bất đắc dĩ, một vệt không cam lòng. Bất quá nàng dùng ánh trăng ngưng tụ ra thân thể, còn có giữa bầu trời vầng minh nguyệt kia, tiếp theo một cái chớp mắt cũng giống như là bong bóng như thế bạo liệt mở ra. Thái âm thần tôn, Nam Cực Tinh Quân thật vất vả ổn định lại tự thân thương thế, con ngươi không khỏi lại lần nữa co rút lại. Hắn không nghĩ tới, Thái âm thần tôn vừa mới hiện thân không tới 20 cái hô hấp, liền bị ép rút đi. Nam Cực Tinh Quân trái tim không khỏi một trận co chặt, cũng làm cho thạch hòe cây mặt ngoài tràn ra càng nhiều máu tươi. Hắn nghĩ đây rốt cuộc là làm sao? Hôm nay là giết chết Sở Hy Thanh, mười mấy vị tổ thần cùng đế quân hội tụ ở đây, cuối cùng lại nắm người này không thể làm gì. Hôm nay cũng vốn nên là hắn thành tựu đế quân ngày, cuối cùng lại thần hồn bị hao tổn, thân thể trọng thương, căn cơ không tồn. Thần tôn, Nam Cực Tinh Quân mang đầy không cam lòng hướng về trên bầu trời minh nguyệt phát ra gào thét xít. Gào, hắn thân cây rung động kịch liệt, chữ chữ khắp huyết. Thần tôn hôm nay không đem cái này thằng nhãi danh chu diệt, chỉ có thể vì chúng ta vĩnh hằng thần tộc chôn xuống vô cùng mầm họa. Bất kể là các ngươi thái âm thái dương, hay là chúng ta những thứ này mộc linh trúc thuộc, đều không có ngoại lệ. Thần tôn ngài tương lai nhất định sẽ hối hận không kịp. nhất định sẽ biết vậy chẳng làm. Chỉ cần âm thần Nguyệt Hy toàn lực ra tay. Như vậy bọn họ chỉ cần 100 cái hô hấp. Không, thậm chí chỉ cần 50 hô hấp là có thể đem Sở Hy Thanh hoàn toàn giết chết. Bọn họ hiện tại là không có cách nào đem Sở Hy Thanh đóng băng. Lại vẫn là có thể giết hắn. Chỉ cần lại cho hắn 10 lần tử vong. Cái này thằng nhãi danh liền đem chân chính tử vong. Âm thần Nguyệt Hy nhưng là quay đầu. Ánh mắt vô tình lạnh lùng nhìn Nam Cực Tinh Quân một chút. Lập tức nàng cùng vầng minh nguyệt kia đều hóa thành từng tia ánh trăng tiêu tan tại không. Xa xa Mộc Long nhưng là tê cả da đầu. Chiến phong giới giữa bầu trời chính có từng chiếc thần binh. Mang theo cường đại màu đen lôi đình phóng đi xuống. Kéo dài không dứt đập về phía hắn to lớn long khu. Vị kia ma thần Lê Tham quả thực lại như là đang đùa phóng vũ khí trò chơi. Dùng hắn kho binh khí bên trong thần binh tùy ý hướng về hắn phóng. Hắn là vạn binh chi chủ. Những thứ này thần binh ở trong tay của hắn hầu như đều có thể tăng lên 2-3 cái cấp độ. Còn mang theo cường đại hủy diệt cùng phá hư lực lượng. Dù là Mộc Long cực lực né tránh chống cự. Hắn long khu vẫn bị Lê Tham bổ ra từng cái nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Vô số vụn gỗ bay tán loạn. Sau đó ở Chu Tước Tinh Quân Nam Minh Ly hỏa đốt cháy xuống hóa thành đầy trời mây lửa. Mộc Long thân thể đang bị Chu Tước Tinh Quân đốt cháy. Trong lòng của hắn lại là lạnh như băng xương. Vô cùng hàn lực tràn vào hắn trong thân thể tất cả ngõ ngách. Âm thần Nguyệt Hy rời đi. Thần ba tuần trọng thương. Mà Nam Cực Tinh Quân bị chém nát tinh thần sau chiến lực giảm nhiều. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thượng vị vĩnh hằng chiến lực cùng vị cách. Dưới tình huống này, bọn họ còn có thể không giết chết Sở Hy Thanh. Có thể không cướp đoạt cái kia quyền. Sinh tử bạc, sinh sách cùng Minh Hoàng lột xác. Không, hiện tại hắn nên cân nhắc chính là làm sao từ nơi này thoát thân. Mà không phải Sở Hy Thanh. Bằng không hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Chết ở ma giới chiến vực. Xem ra cái này lột xác tranh đấu đã bụi bậm lắng xuống. Thổ Đức Tinh Quân ngưng thần quan sát. Đánh giá Tư Hoàng Tiền lột xác đã tiếp cận hoàn thành. Hắn nghĩ vậy cũng là một cái kết quả không tệ. Do Tư Hoàng Tiền kế thừa mẫu lực lượng, bọn họ thạch thần một mạch cũng có thể tiếp thu. Dù sao trình độ nào đó tới nói, cái kia tên là Tư Hoàng Tuyền nữ nhân, cũng là hắn mẫu thân hài tử, là từ mẫu thân hắn tử cung sinh ra, cùng bọn họ thạch thần một mạch có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Bất quá đây chỉ là Tư Hoàng Tuyền bắt đầu, nàng muốn trở thành chân chính tử quốc chúa tể, nhất định phải chân chính chụp thấy vĩnh hằng, nắm giữ chung vị trở lên tiên thiên thần thể, mới có khả năng vượt qua tất cả tử vong các thần. Thổ Đức Tinh Quân lập tức vẻ mặt không rõ hơi lắc đầu. Ta chính là không nghĩ ra. Thời thần Trúc Quang Âm. Hắn tại sao lại đồng ý làm vì những này nhân tộc bước vào tuyệt cảnh. Vì bọn họ trong lửa lấy hạt dẻ. Sở Hy Thanh những thủ đoạn này. Đúng là để các thần đáp ứng không xuể. Đầu đuôi không thể nhìn nhau. Có thể như quả không phải thời thần Trúc Quang Âm đột nhiên hiện thân. Sở Hy Thanh tuyệt không thực hiện được khả năng. Thái Bạch Tinh Quân trong mắt lóe ra một vệt không kiên nhẫn. Hắn không thích cùng người nghị luận. Cũng không thích như vậy phí lời. Yên lặng nhìn chính là. Thái Bạch Tinh Quân xem hướng Nam Thiên cực điểm. Trận chiến này còn rất xa không có kết thúc. Hắn đã ở Nam Thiên phương vị. Cảm giác được một luồng cực kỳ rộng rãi hùng vĩ. Lại cực kỳ quen thuộc khí cơ. Chỉ cần là vĩnh hằng thần linh. Đối với nó đều sẽ không xa lạ. Vì lẽ đó nơi này thiên nại lạc lột xác tranh đấu tuy rằng cực kỳ kịch liệt. Lại vẻn vẹn chỉ là lời dẫn. Nếu như hắn không có đoán sai. Vùng thế giới này đem nghênh đón một chàng chân chính biến đổi lớn. Ở Vô Ngân Tinh không phía Nam. Mộc Kiếm Tiên Tùng Diên Niên đã chắp tay đứng ở Nam Thiên cực điểm. Mà lúc này thần Phổ Thiên. Liền đứng thẳng ở phía trước của hắn cách đó không xa. Hắn ánh mắt bất đắc dĩ sau khi. Lại ngậm lấy một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Thần Phổ Thiên đã cùng vị này Mộc Kiếm Tiên giao thủ một quãng thời gian. Mãi đến tận Mộc Kiếm Tiên chém nát Nam Cực mới đình chỉ lại. Sức chiến đấu của hắn kỳ thực không kém Mộc Kiếm Tiên bao nhiêu. nhưng không có đem hết toàn lực triển khai. Cái này dù sao không phải chuyện của nhà mình. Không đạo lý Mộc Hệ Các Thần chuyện, lại làm cho hắn thần phổ thiên đỉnh ở mặt trước. Cùng Mộc Kiếm Tiên làm sinh tử chi bác. Dù sao hắn thần phổ thiên tình cảnh, so với thần Tịnh Ly còn muốn càng thêm hung hiểm. Vị kia, Dương Thần, Hạo Thiên, tại mọi thời khắc đều muốn từ hắn nơi này thu hồi lực lượng. Thu hồi, chiếu khắp chi pháp thánh giả vị trí. Có thể kiềm chế lại Mộc Kiếm Tiên hơn trăm cái hô hấp thời gian. Để cho hắn dùng gần nửa khắc thời gian mới chém ra kiếm thứ 6 cùng kiếm thứ 7. Thần Phổ Thiên tự hỏi đã xứng đáng vị kia Mộc Thần. Khiến thần Phổ Thiên nghi hoặc chính là Mộc Kiếm Tiên rõ ràng đã rút lên hắn bộ rễ. Có thể hôm nay trận chiến này, đối phương nhưng có phảng phất vô cùng vô tận giống như nguyên lực. Vị này dĩ nhiên cứng chống hắn cùng mấy vị Mộc Hệ Thượng vị vĩnh hằng kiềm chế quấy dày. Đem Nam Cực Tinh mạnh mẽ chém nát. Thần Phổ Thiên dùng phỏng đoán ánh mắt nhìn Mộc Kiếm Tiên. Các hạ là nghĩ muốn ngưng tụ tinh thần. Hắn lắc lắc đầu, khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Ngươi tuyệt đối không thể làm được. Nơi này đã tụ tập bao quát Thiên Đồng, Thiên Phủ, Thiên Khôi, phía Đông cùng Thương Long Thất Tú ở bên trong, tổng số hơn 20 vị cường đại Mộc Hệ Thần Linh. Bọn họ chính là Mộc Kiếm Tiên nhiễu không ra chướng ngại. Còn có những kia tổ thần cùng đế quân, bọn họ ở trong tùy ý một cái rảnh tay, đều có thể dễ như trở bàn tay đem không còn sức làm gì hơn Mộc Kiếm Tiên đánh tan đánh chết. Ngưng tụ tinh thần là cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực chuyện. Mà Mộc Kiếm Tiên tiên thiên thần thể bất quá là trung vị vĩnh hằng. Nơi nào có thể có đầy đủ thần lực cung cấp hắn tiêu hao. Ở thần lực bị lấy ra không còn một mống thời khắc, Mộc Kiếm Tiên nơi nào còn có dư lực ứng chiến các thần. Trừ phi, thần Phổ Thiên nghĩ đến Mộc Kiếm Tiên cái kia không bình thường rồi rào thần lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trông thấy Mộc Kiếm Tiên bên ngoài cơ thể bỗng nhiên bùng nổ ra vô số bộ rễ, khuếch tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Cũng trong nháy mắt này, tràn đầy thiên quy lực lượng bắt đầu hướng về nơi đây ngưng tụ. Tồn tại ở Nam Thiên Cực Điểm mênh mông nguyên tử cũng bắt đầu tự phát về phía nơi này ngưng tụ. Thần Phổ Thiên tròng mắt khẽ nhếch, vẻ mặt không thể tin. Đây là sinh mệnh. Hắn đối với Mộc Kiếm Tiên nắm giữ Tiệt Thiên, Trảm Thiên, Đoạn Thiên những thứ này cường đại chiến đấu thiên quy hào không kinh ngạc. Cũng không thèm để ý Nam Thiên Cực Điểm tụ tập nguyên từ biển rộng. Chỉ có Mộc Kiếm Tiên thể hiện ra sinh mệnh chi pháp. Để thần Phổ Thiên vạn phần kinh ngạc, khiếp đảm, hắn không chút do dự. Đem ý niệm của chính mình phóng hướng thiên bi bãi đá. Thần Phổ Thiên ở sinh mệnh đạo bi thứ nhất vị. Nhìn thấy Linh Uy hai chữ, nhưng mà đón lấy người thứ hai lại là Tùng Duyên Niên. Thần Phổ Thiên đầu óc tức thì trống rỗng. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hết chương.